Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 16, càn quét siêu thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Tuyết tuệ tế giới tận thế. Lúc đầu định cho cô tiền, nhưng chợt nghĩ tiền ở đây không còn giá trị nữa, nên cho cô vàng thay vậy. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Thật vô nhân đạo, Thôi Tuyết tuệ. Thế giới tận thế, 2.. Ha ha. Thế giới khác nhau mà. Thôi Tuyết tuệ, thế giới tận thế, 2.. Giờ đây, một túi vàng cũng không chắc đổi được một túi gạo, vàng vứt trên phố cũng chẳng ai thèm nhìn. Thôi Tuyết tuệ, thế giới tận thế, 2.. Lần sau khi ra ngoài kiếm đồ, tôi sẽ thu thập thêm vàng cho cô. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Số vàng này hiện tại cũng đủ rồi, cô ở thế giới tận thế cũng không dễ dàng, hãy chú ý an toàn. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Thật ra không chỉ vàng, đồ trang sức khác cũng được, cô cứ từ từ thu thập, không cần vội. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Ngay cả khi cô không kịp thu thập thêm trang sức cũng không sao, chờ tháng sau cô dùng hết vật tư, tôi vẫn có thể gửi thêm cho bạn. Khương Nhược Sơ nói lời thật lòng, cô biết rằng vàng ở thế giới tận thế không có giá trị, thậm chí có thể mua được với giá không đồng. Tuy nhiên, khi Thôi Tuyết tuệ đi thu thập vàng, cô có thể gặp nguy hiểm, vì vậy cẩn thận vẫn hơn. Chậu vàng này có thể bán được vài trăm triệu, đủ để Thôi Tuyết tuệ mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt và còn dư lại một khoản tiền kha khá. Thôi Tuyết tuệ nhìn Khương Nhược Sơ an ủi, sững sờ hồi lâu. Cô ấy đã ở thế giới tận thế từ lâu, chứng kiến nhiều người lừa dối, lừa lọc không từ thủ đoạn, khiến tâm hồn cô ấy trở nên lạnh nhạt và tê liệt. Ở đây, đừng nói vợ chồng hay bạn bè, ngay cả người thân cũng có thể trở mặt thành thù. Chủ nhân ban đầu của cơ thể này đã bị chính người bạn tốt nhất đẩy ra khi đang trốn chạy và chết. Sau đó, cô xuyên vào đây và tiếp nhận toàn bộ ký ức của chủ nhân cũ. Cha mẹ của chủ nhân cũ đã chết thảm thương vì bị xác chết cắn khi đang trốn chạy trong thời kỳ khó khăn. Có thể nói cô là một người cô đơn, đã lâu không được ai quan tâm. Lời nhắc nhở của Khương Nhược Sơ khiến Thôi Tuyết Tuệ cảm thấy ấm áp. Thật ra, nếu Khương Nhược Sơ đủ tham lam và nhẫn tâm, cô hoàn toàn có thể dùng vật tư để ép buộc Thôi Tuyết Tuệ đi thu thập vàng bạc và tiền bạc. Nhưng Khương Nhược Sơ không làm vậy, Thôi Tuyết Tuệ ngượng ngùng sờ sờ mũi, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ xấu xa của mình trước đó. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, 2.. Tôi sẽ ra ngoài mua đồ cho cô ngay đây. Khương Nhược Sơ nói là làm, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Cô háo hức không chỉ vì vị trí thế giới đặc biệt của Thôi Tuyết Tuệ, mà còn vì số vàng nặng trĩu kia. Nó mang lại cho cô động lực vô hạn để làm việc. Có thể tin rằng, phần lớn mọi người khi nhận được số vàng khổng lồ như vậy làm thù lao. Đừng nói là dậy sớm đi mua đồ, mà thậm chí 2 giờ sáng mùa đông cũng có thể ngoan ngoãn thức dậy. Khương Nhược Sơ đi xe điện đến tiệm cầm đồ, ngoan ngoãn dựng xe ở vạch kẻ đường, sau đó xách theo một chiếc túi đen nặng trĩu bước vào tiệm. Vào cửa, Khương Nhược Sơ hỏi, giá thu vàng hiện tại của tiệm là bao nhiêu? Nhân viên cửa hàng liếc nhìn Khương Nhược Sơ, không thèm để ý đến cô gái trẻ trang điểm bình thường này, trả lời hờ hững. 476 nguyên. Chỉ, phí thủ tục 6, giá này rẻ hơn một chút so với tiệm vàng. Khương Nhược Sơ gật đầu tỏ ý hiểu, rồi ung dung mở túi, lộ ra một đống vòng cổ và vòng tay vàng rực rỡ, thản nhiên nói. Cầm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên cửa hàng trợn tròn mắt, không thể tin được mà nói. Cô mang theo một túi vàng đi khắp nơi như vậy mà không sợ bị cướp à? Khương Nhược Sơ bình tĩnh nói. Đi xe điện, xách túi ni lông. Mặc đồ bình thường, ai sẽ cướp tôi chứ? Nhân viên cửa hàng, có lý đấy. Khương Nhược Sơ phớt lờ nhân viên cửa hàng, mang vàng đi cân, đồng thời ghi hình lại từng bước làm bằng chứng, sau đó mới cho họ mang vàng đi kiểm định. Khoảng nửa tiếng sau, nhân viên cửa hàng nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương bước ra. Khương tiểu thư, trang sức vàng của cô đã được kiểm tra và xác nhận là vàng thật, tổng trọng lượng là 13,75 chỉ. Giá thu mua hiện tại là 476 nguyên. Chỉ, tổng số tiền là 6,535,956 nguyên. Sau khi trừ phí thủ tục, tổng số tiền chuyển cho cô là 6,143,798 nguyên. Vui lòng ký tên ở đây. Nhân viên cửa hàng nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng như gió xuân, mỉm cười dịu dàng như mưa móc, tất cả chỉ vì khoản phí thủ tục vài chục vạn. Cô ta có thể hưởng hoa hồng không ít. Nghe xong giá cả, Khương Nhược Sơ không vội vàng ký tên mà lấy điện thoại ra, dùng máy tính tính toán một chút để xác nhận giá cả không sai sót rồi mới nói. Được rồi, nhân viên cửa hàng thấy Khương Nhược Sơ bình tĩnh như nước, làm việc cẩn thận và chắc chắn, thầm nghĩ rằng không nên đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Có những người trẻ tuổi lại sở hữu nhiều vàng đến vậy. Nhanh chóng, Khương Nhược Sơ nhận được thông báo chuyển khoản hơn 600 triệu đồng. Trên đời này, có lẽ không có âm thanh nào dễ nghe hơn tiếng thông báo tiền đến tài khoản. Khương Nhược Sơ vui vẻ bước vào siêu thị và bắt đầu mua sắm cho Thôi Tuyết Tuệ. Cô còn chu đáo chụp ảnh kệ hàng đầy ắp thức ăn trong siêu thị gửi cho Thôi Tuyết Tuệ, đổi lấy một biểu tượng mèo con rưng rưng nước mắt từ Thôi Tuyết Tuệ. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, tôi muốn ăn anh đào. Trước kia, tôi chỉ dám nhìn mà không dám ăn anh đào. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, giờ cô đã có thể tự do ăn anh đào rồi. Với 600 triệu trong tay, anh đào chỉ là chuyện nhỏ. Khương Nhược Sơ đẩy xe mua sắm, hối hả mua sắm cho Thôi Tuyết Tuệ. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, à đúng rồi, cô có thể giúp tôi tra cứu xem loại trái cây nào có thể giúp nhuận tràng thông suốt được không? Sau đó mua thêm cho tôi nhé. Ở thế giới tận thế, thiếu trái cây và rau quả là một vấn đề lớn. Nhuận tràng thông suốt, quả là một vấn đề lớn. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, cô không biết đâu, từ khi xuyên Việt đến thế giới này, 800 năm rồi tôi không được ăn thức ăn bình thường. Khương Nhược Sơ cảm thấy Thôi Tuyết Tuệ không phải đang nhắn tin mà là đang nói chuyện. Qua màn hình điện thoại cô cũng có thể cảm nhận được nỗi khổ của Thôi Tuyết Tuệ. Cũng dễ hiểu thôi, nếu đổi lại là cô đến thế giới tận thế, đừng nói 3 năm, chỉ cần 3 tháng thôi cũng đủ khiến cô phát điên. Khương Nhược Sơ biết chuối, thanh long, có thể giúp nhuận tràng thông suốt, vì vậy cô vừa trả lời tin nhắn của Thôi Tuyết Tuệ. Tôi sẽ mua ngay cho cô, vừa nhặt một chùm chuối nhập khẩu cho vào xe mua sắm. Mua sắm mà không cần quan tâm đến giá cả, thật tuyệt vời. Cách chương.